Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 18, động phòng chiến trường, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nghi Vân lễ cập kê kết thúc. Chủ nhân cùng khách nhân ào ào đến phòng khách dùng điểm tâm nước trà. Bọn người hầu lập tức dọn dẹp chính đường. Ở trước khi hôn lễ bắt đầu, bọn họ muốn đem nơi này sửa làm hoa đường. Nghỉ ngơi một lúc, sắc trời biến đen. Mặc ngũ phượng cát phục, đầu sơ phụ nhân cao kế, sáp nữ hoàng ban cho ngũ linh kim phượng sai, cưỡi tuyết trắng tuấn mã. Phương Nghi Vân khuôn mặt vui mừng đi Trấn Quốc Vương phủ đón dâu. Trấn Quốc Vương phủ cùng Phương phủ liền nhau, nhưng là Vương phủ tường viện phạm vi thật sự quá lớn. Hai nhà cửa chính cách nhau khá xa, Phương Nghi Vân vẫn là cưỡi một lát mới đến. Tiểu tân nương không biết cưỡi ngựa, vương phi phái vài vị bưu hãn quân phụ đảm đương người săn sóc dâu, bảo vệ ở nàng chung quanh, phòng ngừa té ngựa. Trấn Quốc Vương phi gả nhi tử, thế tử tướng quân xuất giá, kinh thành văn võ bá quan chuẩn bị hạ lễ chờ đợi ở trước phủ. Ai cũng biết vương phi từng nói, con nàng đã sớm qua tuổi gả, hiện tại không muốn làm lớn. Chỉ tại nhà mình là một cái ấm áp hôn lễ, chư vị sẽ không cần tặng lễ, bởi vì bổn vương phi không mời người ngoài. Mọi người hiểu được, mất danh dự nhi tử, thân phận ti tiện nàng dâu, cưỡng ép mới có hôn lễ này. Nguyên lai Trấn Quốc Vương phi cũng biết nhục nhã a, cứ việc như thế. Tặng lễ nhân vẫn là nối liền không dứt, vương phủ ngay từ đầu từ chối thu. Nhưng không chịu được tặng lễ ân cần, lui về lại phiền nên khách khí nhận lấy. Mọi người nói nhỏ, vương phi trở nên tham lam lên, nàng bắt đầu ngu ngốc. Đã Trấn Quốc Vương phi không mời khách, chúng quan cũng không dám tự tiện tiến đến. Hôm nay, tuy rằng Trấn Quốc Vương phủ cửa chính đại khai, nhưng trước cửa có người bảo vệ. Chỉ có vương phủ xuất giá vài cái con mang thê chủ đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ dự tiệc. Pháo thanh nổ bùm bùm, loa kèn vang tiếng nhạc hỉ. Người hầu tôi tớ chúc phúc thanh, bách tính bình dân cùng thiên chân đứa nhỏ tiếng cười đứng ở xa xa nhìn. Đón dâu nghi thức cũng không có đoán trước chung như vậy quạnh quẽ. Chú rể lên kiệu, đội màu đỏ khăn voan thiên đan phong được đỡ thượng kiệu hoa. Khởi kiệu, Phương Nghi Vân lễ bái vương quân, sau đó theo gian cửa hông chạy tới Trấn Quốc Vương phi. Ở Kiếm Phương Kiếm Hoa dưới sự trợ giúp cưỡi lên con ngựa cao to. Nhất bái thiên địa, Phương Nghi Vân cùng Đan Phong song song hướng hoa đường ngoại quỳ lạy. Nhị bái cao đường, nữ hoàng ngồi ở Phương Nghi Vân mẫu thân trên vị trí. Đuổi tới Phương phủ Trấn Quốc Vương phi ngồi ở Phương Nghi Vân phụ thân trên vị trí. Truyền thống nghi thức bị hai vị trí tôn khiến cho loạn thất bát tao. Làm nhà gái duy nhất thân nhân ở kinh thành, Phương Nghi Vân đại ca Phương Nghi Dung đầu đội ngọc quan, mặc màu đỏ áo dài, mặt mang lụa mỏng đứng ở Trấn Quốc Vương phi bên người. Muội muội cùng muội phu bái lễ. Hắn lập tức trả lễ, phu thê giao bái, Phương Nghi Vân cùng Thiên Đan Phong lẫn nhau đối bái. Hai người cách xa nhau hai thước không đến, bọn họ năm bước trong vòng, không có một nữ tử. Đưa vào động phòng, Phương Nghi Vân nắm dây lụa hồng mang một đầu khác, Thiên Đan Phong tiến vào động phòng. Nữ hoàng nhìn xem xong bái đường trong lòng cười thầm, này tân nương tuy rằng cập kê. Khả thấy thế nào đều như là cưới đại lang tiểu cô nương. Nàng dùng ống tay áo che lại miệng, tà thân mình nhẹ nhàng hỏi Trấn Quốc Vương phi, hoàng di, phòng đệ động phòng được sao? Đêm động phòng hoa chúc không động phòng mà nói, nam tử cả đời đều không chiếm được thê chủ sủng ái. Là điềm xấu, chấm riêng dẫn theo chút hoàng cung bí dược, hy vọng có thể phái thượng công dụng. Vương phi khẽ cười nói, cảm tạ bệ hạ quan tâm, thần đã an bày xong, tin tưởng Phong Nhi sẽ không làm cho thần thất vọng. Nga, phòng đệ tính tình cổ quái đã chữa khỏi. Nữ hoàng kinh ngạc, nàng không nhận được tình báo Thiên Đan Phong tính tình đã bình thường a? Không có. Bất quá con ta ở trên chiến trường bách chiến bách thắng. Trong chuyện này cũng vậy. Vương Phi tự tin tràn đầy. Chiến trường, nữ hoàng ngẩn ra, động phòng cùng chiến trường có cái gì quan hệ? Bệ hạ, cùng thần đi trấn quốc vương phủ đi. Nơi này không có tiệc mừng. Vương Phi quay đầu mệnh lệnh bên người thị vệ. Tiết Linh, hộ tống Phương công tử đi vương quân nơi đó. Dạ vâng, Cửu Thiên Tuế, thị vệ lĩnh mệnh. Nghi Dung hướng nữ hoàng cùng Vương Phi khom người hành lễ. Bóng dáng phiêu giật theo ở Tiết Linh phía sau. Hắn chính là Di Hồng Viện Hoa Khôi Lãnh Hoa công tử. Quả nhiên tuyệt sắc thiên tư. Nữ hoàng nhìn Nghi Dung bóng lưng, mị mắt nhìn, hừ, đồ háo sắc, hậu cung 30 quân thị còn chưa đủ sao? Vương Phi bất động thanh sắc nói, thần đã đáp ứng Nghi Vân của nàng huynh trưởng tương lai lập gia đình làm chính phu. Thần còn muốn vì hắn đặt mua đồ cưới, dùng trầm mê tửu sắc giấu người tay mắt là không sai. Nhưng ngay cả hậu cung nam nhân tranh giành tình nhân đều trị không được. Còn dám âm thầm cùng bổn vương phi tranh, nến đỏ cao chiếu, hồng tú cầu hồng trù mang, hồng sa chướng hồng đệm chăn. Đầy mắt màu đỏ đem động phòng bố trí trở nên vui mừng. Chủ trì hoàn vợ chồng giao bôi chi lễ. Hỷ công mang tân nương bên người nữ hầu. Chú rể của hồi môn tiểu thị lui đi ra ngoài. Kéo kẹt, động phòng môn bị khóa lại. Ai dám làm như vậy? Tất nhiên là mệnh lệnh của Vương Phi. Hai người âm thầm cười khổ. Động phòng không thể tránh né. Trấn quốc Vương Phi hôn thư khế ước thượng quy định. Nhà gái bất đắc dĩ gì lý do cự tuyệt cùng nhà trai cùng phòng. Tân hôn tháng đầu tiên phải mỗi ngày cùng phòng, về sau mỗi 7 ngày một lần. Phương Nghi Vân chậm rãi đi lên phía trước, nhẹ nhàng mà nhấc lên Thiên Đan Phong khăn voan đỏ. Khuôn mặt thi son đạm phấn cực kỳ tuấn mỹ lộ đi ra. Kỳ quái là vắt ngang bộ mặt vết sẹo giống như lại mờ đi một chút. Nhìn đỏ thẫm giá y, kim quan thúc phát Thiên Đan Phong. Phương Nghi Vân trong lòng đắc ý. Trong thiên hạ này hiếm thấy nổi bật nam nhi là của ta. Ta sẽ thương hắn, cả đời không thay đổi. Thiên Đan Phong cúi đầu không dám nhìn Phương Nghi Vân. Ở mặt ngoài hai tay tự nhiên đặt ở trên đùi. Nhưng trong ống tay áo rộng rãi lại che đi hắn lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Những nữ nhân lúc vào động phòng cũng khẩn trương như ta sao? Nữ tôn đang nữ tôn, đã nam nhân là kẻ yếu, đành phải ta chủ động vậy. Phương Nghi Vân cười nói, Đan Phong, da đầu ta đau quá, người săn sóc dâu quá mạnh tay, lúc chải đầu đã đem da đầu ta đều kéo đứt, nhổ xuống kim phượng sai, kim châm cùng ngân châm, 3000 tóc đen như thác nước chút xuống, dài đến phần eo, mát xa da đầu một chút. Nàng thè lưỡi nói, như vậy mới thoải mái thôi. Thiên Đan Phong nghe vậy hơi hơi ngẩng đầu. Khuôn mặt xinh đẹp như nam nhân của Phương Nghi Vân rơi vào mắt hắn. Thật đẹp, trước mắt non nớt thiếu nữ mi mục như hỏa. Môi không son mà đỏ. Mày như thu thủy, trong suốt đưa tình. Đỏ thẫm ngũ phượng y phục che lấp bé bỏng thân hình có vẻ đặc biệt tốt đẹp. Hơn nữa, nàng không có làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Này có tài hoa lại có dung mạo thê chủ. Tiếp qua vài năm, toàn kinh thành công tử đều muốn ái mộ cho nàng. Hắn chợt ngẩn ra, thất trinh thất dung lại thất đức nam nhân tranh qua Hoàn Bích Thiên Kim công tử sao? Đan Phong, ta thấy mũ kim quang của ngươi có vẻ rất nặng, mang nãy giờ chắc không thoải mái. Ta thay ngươi gỡ xuống được không? Nàng thử vươn tay, không, Đan Phong chính mình đến. Thiên Đan Phong cấp tốc né ra, tự mình ngồi vào trước bàn trang điểm, chậm rãi tháo xuống kim quan, bắt đầu suy tư, tiếp theo nên làm cái gì? Cởi sạch, nằm xuống, làm cho nàng đụng vào hắn. Thân thể hắn không khỏi co rút đứng lên, ngực có chút buồn nôn. Ta giúp ngươi chải đầu có thể chứ? Nói xong, Phương Nghi Vân đi đến trước bàn trang điểm, cầm lấy lược ngọc, dè dặt cẩn trọng mà chuyển tới phía sau hắn. Đây là thê chủ, không thể ra tay đánh nàng. Thiên Đan Phong cố gắng khống chế chính mình. Tóc ngươi vừa đen vừa bóng, ngươi bảo dưỡng như thế nào vậy? Tóc của ta rất khô lại trẻ ngọn. Lược ngọc chảy nhẹ nhàng qua hắn mềm mại tóc đen. Phương Nghi Vân ngón tay lặng lẽ khơi mào của hắn vài sợi tóc. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên như thế thân cận. Trời sinh như thế, bởi vì tập võ, tóc không có để dài. Hắn nhếch miệng hồi đáp, tay nàng rất nhẹ rất ôn nhu. Thân thể phản ứng không như tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Phương Nghi Vân ngón tay thử tính mát xa Thiên Đan Phong ra đầu. Thiên Đan Phong thân thể hơi hơi run lên, nhưng rất nhanh trấn tĩnh xuống dưới. Đan Phong không có xuất hiện kịch liệt phản ứng. Phương Nghi Vân trong lòng mừng thầm. Hắn không có cự tuyệt nàng a, nàng liền không ngừng cố gắng. Đan Phong, nam nhân quần áo luôn luôn so với nữ nhiều người. Ngươi không nóng sao? Ban đêm giữa tháng 8, chắc hẳn là không như vậy nóng đi. Vì sao nàng cảm giác thực nóng? Rượu dao bôi rất cay nồng. Nàng tuổi còn nhỏ vẫn là không thể uống nha. 14 tuổi thân thể dù sao cũng không có hoàn toàn thành thục. Về sau ngàn vạn không thể loạn uống rượu. Cách chương.